Dục Bồ Đoàn, hồi 14 hơi đóng cửa hoang lạc vách tường có tai.vi ịch bán mình của quyền lão thực hãy để sau, bây giờ xin nói về chuyện của quý hương. Thật ra trước khi quyền lão thực vào ở luôn trong nhà của đạo nhân, thì tình cảm của nàng cũng đã có nhiều ức uất, chẳng qua vì bận chuyện khác, nên tác giả chưa đề cập đến thôi. Hồi đầu, lúc chớm mùi tình chăn gối với chồng, thì người cha nghiêm khắc của nàng là Thiết Phi đạo nhân muốn chồng nàng đi kiếm công danh, khiến nàng khổ sở. Chẳng khác nào người nghiện bị cai rượu. Nhịn năm ba đêm đã không muốn nổi rồi huống chi sẽ phải chịu đựng năm này sang năm khác, thì còn biết sinh thú là gì. Thôi dành dở mấy quyển Xuân Cung ra xem lại, gọi là để đỡ thèm, cũng như người ta nhìn quả mơ cho đỡ khát, vẽ miếng bánh trong cơn đói lòng. Nào ngờ, càng nhìn càng đắm càng ngắm càng say, càng xem hình dâm tình Xuân càng lai láng. Nàng còn lôi hết ra, nào những sách dâm đãng như Si Bà Tử Truyện, Người Đàn Bà Đa Tình, Tú Pháp Giả Sử, Chuyện Phòng The, Như Ý Quân, Người Chồng Hạp Ý, rồi đọc ngấu nghiến từ đầu chí cuối, nhưng đâu đâu nàng cũng chỉ thấy nói toàn dương vật của đàn ông, nếu không phải khen cái này cực to, thời kể cái kia thực dài, u đâu cũng đề cập tới chuyện hành lạc, chẳng hạn người ta có thể rút ra thọt vào bao nhiêu lần, chứ không có chuyện 100 hay 50 lần. Tất cả đều cho nàng thấy trong cõi trời đất mông mênh này, với số đàn ông đông đúc là thế, có bao nhiêu chuyện kỳ kỳ quái quái. Chỉ cần lấy được một người đàn ông trong số ấy là lạc thú khuê phòng không sao kể xiết, không thể nào hình dung ra hết. Cho dù có đổi làm tiên, làm thánh nàng cũng không màng. Nhưng không biết ngoài đời có những nam nhân với khả năng ân ái như vậy thực không, hay là chỉ có trong tiểu thuyết phong lưu. Nàng nửa tin nửa ngờ, nằm miết trong phòng ngủ suốt ngày không muốn dậy, lòng riêng rạo rực, trông đợi chồng về mà xả bớt. Nào ngờ ngay cả thư từ cũng không thấy. Nên nàng không sao ngăn được lòng oán hận. Lại nghĩ. Trong sách nói, chẳng người đàn bà nào mà chẳng gian díu với mấy người đàn ông, đủ rõ đàn bà đi giao hoang với nhiều người cũng có gì là lạ. Mình ngày trước không tu, nên lấy nhầm thằng chồng tệ bạc như thế, ăn ở với nhau không được mấy tháng mà đã đi biền biệt. Với một con người hành dâm như hắn, liệu có thể cầm lòng để đừng sa vào con đường dâm đãng hay không? Nếu hắn đã đi vào con đường ấy, thì mình dù mở cửa sau để đón đàn ông, có gì là quá quắt. Chỉ hận rằng khuê môn bất xuất, nào gặp được ai. Nghĩ đến đó, nàng hết giận chồng lại oán cha mẹ, mong sao họ chết sớm hơn để nàng được tự do rước trai vào nhà. Kịp đến khi trông thấy quyền lão thực, thì nàng chẳng khác chim ưng thấy gà, không cần biết ngon dở xấu tốt, miễn ăn tươi nuốt sống được thì thôi. Lúc đầu, thấy lão quyền đến công, tuy nàng đã có ý ấy, nhưng một là thấy lão ta quá thực thà, gặp nhau lúc nào cũng cúi đầu, không lẽ đột ngột ngợi ý, hai là lão ta ban ngày thì vào, ban đêm thì ra, cho dù có muốn làm liều cũng không có thì giờ mà cũng không có chỗ nữa. Sau này nghe nói lão chịu bán mình, thì lòng nàng mừng đánh thót. Ngay trong đêm đầu tiên lão ta vào ở trong nhà, là nàng nhất quyết không để lão vụt khỏi tay mình. Lão quyền hẳn không ngờ mong toại tâm thì sắp được toại tâm, không nghĩ đến được như ý thì lại được như ý, nàng bồn chồn khi trong cảnh lão quyền và A Hoàng làm lễ kết hôn, lạy xong lơi bàn thờ rồi song song đi về buồng riêng. Ở y đến đêm, nàng lẻn ra khỏi phòng, men hành lang mà đi trong bóng tối, tới căn nhà nhỏ nơi cuối vườn danh cho đôi vợ chồng mới cưới, tò mò nghe ngóng sự đời. Than ôi, căn buồng đóng kín bên trong tối thui. Đàn áp tai vào vách mà nghe, chỉ thấy tiếng cô dâu than khổ rên lên nho nhỏ. Nàng suy đi tính lại, hẳn trên mãi thế kia, bởi con Như Ý thì tuy đã trên 20 tuổi, nhưng vì chủ nhà tử tế không làm bậy nên vẫn còn là xử nữ, mà dương vật toại tâm hẳn phải to mới không dễ dàng gì, sức lực hắn phải ghê gớm chứ có thường đâu. Biết đâu chả như các nhân vật trong mấy cuốn dâm thư nàng thường đọc. Thôi thì lần này hãy về phòng ngủ lại, lần sau chúng hớ hên tha hồ mà xem tận mắt. Lần này hẳn lúc đầu dương vật không vào được, chừng vào được, thì Như Ý kêu khóc thảm thiết đến mấy. Ngay cả quý hương nghe lén mà cũng đau dùng cho A Hoàng. Nàng vừa đi về buồng riêng vừa nghĩ thầm. Con A Hoàng này lớn hơn mình vài tuổi. Đêm động phòng chỉ cần dương vật ngọ ngoại chốc lát là cho được vào trong, tại sao nó hải hùng đến nỗi đau một chút chịu cũng không thấu. Qua đêm thứ hai rồi đêm thứ ba, nàng cũng lén rình, nhưng chỉ nghe than khổ mà không có tiếng nào kêu khoái. Mãi đến đêm kế, mới tận mắt thấy quyền lão thực hành sự. Lần này trong phòng để đèn, giường không bỏ màn. Lão để vợ mình trần ngồi trên mép giường, còn lão đứng trước mặt kéo Như Ý lại cho nó lấy tay mân mê dương vật mình. tay vợ lão nắm không giáp vòng cái khúc củi dài hơn 6 tấc. Quý Hương rùng mình, miệng suýt kêu thành tiếng. Ôi chao, so với chồng mình thật chẳng khác gì con voi đứng cạnh con ngựa. Rồi việc chính cũng xảy ra. Lão kia lù đù mà sao đút được bửu bối vào được một cách suôn sẻ chứ không như mấy đêm trước, con Như Ý chẳng còn than khổ gì cả. Lão đưa đẩy dương vật tới lui y như con thoi trên khung dệt vậy, liên tu bất tận có tới ngàn lần chứ không ít. Quý Hương ngó một hồi bỗng muốn xây sẫm mặt mày. Bên trong xem ra con Như Ý chả đau đớn chút nào, coi bộ phỉ dạ là khác. Tiếng rên của nó cất lên vang tới tận tai Quý Hương, làm chân tay nàng càng thêm bủng rủng. Trước đây Quý Hương đã đau khổ dùng cho nó thì bây giờ lại cảm thấy khoái lạc cùng với nó. Lạ thay dâm thủy nàng nhĩ ra tự hồi nào, lại còn nhiều hơn nước dâm nàng tiết ra khi so với lúc chính mình hành sự nữa. Quần nàng đã hết còn khô, mà vớ dài nàng mang cũng dính ướt bên háng. Sau khi về buồng, nàng trằn trọc, lại thầm khen gã gia nhân tài nghệ đáng được làm vai chính trong bất cứ sách xuân cung nào. Từ đó về sau, Quý Hương chỉ để ý nơi sức vóc của Quyền lão thực, mà Quyền lão thực từ khi vào ở trong nhà cũng không còn thực thà nữa. Gặp Quý Hương, lão ta cứ liếc luôn và mỗi lần như vậy, Quý Hương đều tươi tỉnh đáp lại. Cả hai đều hiện vẻ đồng lõa bí mật, mỗi khi giáp mặt nhau. Một hôm Quý Hương cởi quần áo đi tắm. Đang nằm trong bồn nước thì lão thực cũng đang lẩn quẩn bên ngoài. Nghe tiếng chân, Quý Hương ỡm ờ lên tiếng. Tôi đang tắm, ai đang ở ngoài đó? Quyền lão thực nghe hỏi, biết lúc này không có ai, mừng rỡ ngó quanh rồi lại gần, chọc ngón tay khoan một lỗ nơi cánh liếp bằng giấy rồi ghé mắt dòm vào trong. Ban nãy, Quý Hương ngồi trong bồn nước, xây lưng ra phía ngoài, lên tiếng xong, nàng xoay mình ra cửa, đùi dang ngực ưỡn, phô bày toàn thể. Lại không muốn chỗ kín bị chìm dưới nước, mới ngửa cổ, lưng tựa vào thành bồn tắm, đưa mông lên cao. Thế là âm hộ phơi bày, động đào hớn hở, chỉ ra phía cửa. Được một lát, lại ngồi dậy, hai tay ôm vuốt âm ho một hồi, rồi bỗng dưng cúi đầu nhìn nó mà thở dài. Trước cảnh như vậy, Quyền lão thực không chần chờ nữa, đẩy cửa bước vào. Nàng tỏ vẻ bối bối, mắng. Ghê thay, sao dám cả gan đến thế? Quyền lão thực tới gần quỳ bên cạnh bồn tắm, nói. Thôi thôi, tiểu nhân sở dĩ bán mình, chỉ vì muốn được gần gũi tiểu thơ, chưa có dịp thổ lộ chân tình. Tiểu thơ đẹp đẽ như vậy, đành liều mà vào, xin tha tội. Vừa nói vừa choàng tay ôm nàng. Quý Hương lại mắng. Thế này là làm sao? Cả gan thật. Lời nói rõ ràng là mắng, miệng lại hé mở, cổ ngửa ra sau. Lão Quyền vừa hung hít vừa đáp. Trăm sự cô nương tha tội cho. Nói rồi hôn miệng Quý Hương. Quý Hương muốn mắng thêm vài câu, e thì giờ eo hẹp, lỡ ai thấy, bèn bảo. Ngươi muốn gì, sao không nói ra? Bộ không thấy chật chội bất tiện sao? Quyền lão thực đáp. Dạ dạ. Xin tiểu thơ cho tối nay nô tài lại hầu. Quý Hương nói. Ban đêm, Như Ý trong nhà, ngươi làm sao mà đi? Quyền lão thực nói. Nó ngủ say lắm. Vợ chồng ân ái xong là nó ngủ liền. Có muốn đánh thức, phải lay gọi mấy chục lần. Đêm đêm nô tài đi đâu, nó cũng chẳng biết. Quý Hương nói. Cứ thử coi. Quyền lão thực thấy nàng ưng thuận, lại mân mê khắp mình nàng từ trên xuống dưới, ôm mặt hung hít dăm lần bảy lượt mới trở ra. Lúc lão Quyền đi gần tới cửa, Quý Hương muốn cho chắc nên gọi với theo rằng. Có đến thật không? Nếu thật, cửa mới ngõ cho, nếu cơ hờ 6NG ta đi ngủ phải cài cửa. Quyền lão thực nói. Xin chớ nghi. Chỉ xin tiểu thơ chờ cho. Hai người hẹn ước ràng rẽ rồi mới chia tay. Chả mấy chốc trời tối. Quý Hương lau mình xong, quần áo không mặc, cơm nước cũng không buồn ăn, trèo thẳng lên giường điện chợp mắt chốc lát cho khỏe để tiếp người ta, nào ngờ không sao ngủ được. Thao thức mãi qua canh 1, tới đầu canh 2. Thì nghe cửa phòng cạch một tiếng. Bí có người đến, nàng kêu khẽ. Toại tâm, phải anh không? Quyền lão thực cũng hạ thấp giọng nói. Tiểu thơ yêu quý, đúng vậy. Quý Hương sợ lão của quạng trong bóng tối không lên giường được ngay, bước xuống giường nắm lấy tay lão kéo lên, lại sợ lão chưa biết âm hộ của mình rộng hẹp ra sao mà thọc bừa vào, mới khẽ dặn. Em biết vật của anh to, không biết có kham nổi không, vậy hãy nhẹ nhàng một chút. Quyền lão thực nói. Tấm thân ngà ngọc thế này, phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa mới phải. Thế mà, lão cứ thọc thẳng dương vật vào nàng, cho là đàn bà ưa màu mè nói vậy thôi, nên miệng tuy nói là không đường đột mà vẫn cứ đường đột. Quý Hương chịu không nổi, cáo kỉnh đẩy ra mà gắt rằng. Bồ thô bỉ ở đâu, bóc vắng cắn dài. Mới vừa nói đã quên hết lời. Phải thông thả, chứ đau người ta muốn chết. Quyền lão thực thấy đẩy vào vất vả, biết nàng nói lời ban nãy là tình thật, nên cảnh tỉnh, nói. Không nói dấu gì tiểu thơ, đậy chưa từng được gần dàn bà nhiều, tiểu thư quá đẹp, da thịt mịn màng, đây không cầm lòng được, đâm nóng lòng mong thọc nó vô tuốt luốt sớm chừng nào hay chừng ấy. Nay làm tiểu thư đau, xin tha lỗi cho, đây sẽ đoái công trượt tội. Nói xong mấy câu, lão cầm dương vật xoa quanh âm hộ, hết bên này tới bên kia, mơn trớn loanh quanh nhưng không hề đút vào trong. Cách này lão học được từ Diễm Phương lúc mới cưới, khi đút vô mình nàng cũng khó khăn, phải lấy dương vật cọ quẹt kích thích cho nàng thêm hứng, cửa động đào mới từ từ nở rộng, dâm thủy nhĩ trơn rồi mới đút dương thẳng vô được. Phương pháp này Diễm Phương đặt tên là khơi nguồn gạt sỏi, lần nào cũng đạt kết quả. Quả nhiên mưa xuân rỉ rả, giúp cho người chèo đẩy thuyền suôn sẻ. Quý Hương mới đầu thấy lạ, hỏi. Sao lẩn thẩn làm chi mãi vậy? Lão thực bảo nàng rằng. Xin chờ một lát mà coi. Quả nhiên lát sau, Quý Hương bỗng rướn mình lên, mới ngón tay bút măng nắm đầu tướng địch đặt trước cửa động đào khích cười rằng. Bây giờ đúng lúc đúng chỗ rồi đây. Làm gì thì làm đi. Quyền lão thực bấy giờ mới thúc cho dương vật nhập cung. Tuy nhiên cố sức nhấn cũng chi vô sau được vài phân, nhưng nhấn cỡ 20 lần thì nguyên khúc củi vốn dài trẹn 8 tấc, lớn đến nỗi bàn tay nắm không giáp vòng, đã chui hẳn vào được vào xuân cung trọn vẹn. Quý Hương thấy lão chịu khó kiên trì như nhất, thầm mãn nguyện. Hai tay ôm ghì tình nhân tỏ vẻ biết ơn, nói. Toại tâm ơi, mới chơi đàn bà mà đã khéo thay, chồng em là tay chơi gái, nhưng có bao giờ làm em sướng như vậy? Nghe nói như vậy, Quyền lão thực càng chăm chỉ thúc dương vật tới lui, không hoảng đãi không vội vàng, không nhặt không khoan. Quý Hương mê mẩn, chốc lát lại cất tiếng y a ngợi khen. Từ hồi cha sinh mẹ đẻ, nàng mới được nếm mùi yêu đương này lần đầu. Hai người quần thảo thỏa thích, mãi đến tảng sáng, lão Quyền mới mò về nhà. Từ đó trở đi, Quý Hương chẳng đêm nào chẳng ngõ cửa cho Quyền lão thực. Lúc đầu họ còn giấu như ý, về sau liệu không giấu nổi dược nữa. Họ thú thật cho Như Ý nghe. Quý Hương ngại Như Ý ghen, nên hết sức thân thiện với nó. Bên ngoài, hai người là chủ tớ, nhưng trong là vợ lớn vợ bé. Họ chia nhau hoặc mỗi người ngủ một đêm đến sáng, hoặc người ngủ từ đầu hôm đến nửa đêm, người ngủ từ nửa đêm đến sáng, thậm chí có khi cao hứng cả ba cùng ngủ chung giường với nhau. Quyền lão thực cực kỳ khoái chí, trên giường không còn phân biệt nổi ai là đại nương, ai là tiểu nương của mình nữa. Rốt cuộc lại, Quyền lão thực hồi đầu nói là đến đây để trả thù, định khi nào vợ kẻ thù lọt vào tay là sẽ chơi vài 3 tháng rồi bỏ, không thể để cho đàn bà mê hoặc, vậy mà sáng dâm chiều dục, hao tổn tinh thần, thành ra bây giờ lại bị vợ kẻ thù hành xác. Không ngờ, Quý Hương chung đụng với Quyền lão thực ít lâu sau thì cấn thai. Mới đầu còn nghi chưa quyết, nhưng vài 3 tháng sau bào thai hành, nàng tìm đủ cách để phá nhưng không xong. Bèn khóc lóc với lão Quyền. Em sống chết là ở mình. Anh cũng biết tính của cha em. Nói một câu sai còn không xong, huống hồ là việc tài đình này, ông khi nào dung tha được. Mai này mà đổ bể, chắc chỉ có chết mà thôi, chi bằng bây giờ em chết trước cho rồi. Nói xong định treo cổ chết. Quyền lão thực đôi ba phen tìm lời khuyên giải, nàng đáp. Nếu mình muốn em đừng chết, thì hãy nghĩ mưu kế gì để đưa em đi trốn nơi khác. Một là để tránh hậu hoạn, hai là để mình chính thức thành vợ chồng lâu dài với nhau, ba là để cho đứa con trong bụng, dù trai dù gái nhưng cũng là xương thịt của mình, khỏi phải chết oan. Làm được một việc mà cứu được 2 mạng sống, mình nghĩ sao? Quyền lão thực nghe nàng nói có lý, quyết định thu thập đò tế nhuyễn, một đêm đợi khi thiết phi đạo nhân ngủ, mở cửa cùng nàng đi trốn. Nhưng họ đi đâu, hậu quả thế sau này thế nào, xin xem hồi thứ 18 sẽ rõ.